Ken, ta biết con ở đại lục này có kết bái với nhiều huynh đệ, đám huynh đệ này cũng vì con mà dám chặn thái tử, ta sẽ phái người tới dạy bọn họ, chỉ ít lúc con từ học phủ thái hoàng trở về, bọn họ đều có thể trở thành đại thánh. Thánh mẫu gật đầu, thánh mẫu không nói đùa, ở đại lục Phong Nhiêu coi cảnh giới đại thánh là thần thoại, xa không thể với tới, thế nhưng trong mắt nhiều người ở Huyền Không Sơn, đại thánh chẳng qua chỉ là quý tộc hơi có địa vị mà thôi. Thánh mẫu là cường giả cảnh giới thiên vị, hơn nữa còn là thái thiên vị, khủng bố, với tài nguyên của Huyền Không Sơn thì bồi dưỡng mấy đại thánh có là gì? Mẫu thân, mẹ nói như vậy con yên tâm rồi. Dương Kỳ suy nghĩ một chút rồi đứng dậy nói, hài nhi xin cáo từ ở đây. Yến, đây là không, hiện giờ là đại lục thánh vương ít lần, đồng thời bởi dưỡng hắn trở thành đại thánh, Dương Kỳ đương nhiên tin vào năng lực của mẫu thân mình. Cường giả cảnh giới thiên vị, thánh mẫu của Huyền Không Sơn, thủ đoạn bồi dưỡng đệ tử đương nhiên mạnh hơn hắn nhiều. Nguyện, chậm đã, gần đây thiên cơ khó lường, có rất nhiều người muốn xuất thủ với con, ta sẽ tự mình đưa con tới học phủ Thái Hoàng. Con có biểu hiện quá chói mắt trong thí luyện mạnh nhất, hiện giờ ai cũng biết con có thiên phú dị bẩm, trong người lại có truyền thừa của Chu Tiên Vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng mà Kỳ Nhi, lệnh bài của Chu Tiên Vương có phải của con không, nó là thứ có hậu hoạn vô cùng, chủ nhân các người dịch thanh thanh thánh vương nguồn VIP văn đần. VN mộng nhập thần cơ đủ đời của lệnh bài Chu Tiên Vương đều chết oan chết uổng, hơn nữa chưa ai có thể tập trung 9 cái lệnh bài. Những người có được lệnh bài này mới đầu vô cùng huy hoàng, thế nhưng sau đó ai cũng ngã xuống. Thánh mẫu lo lắng nói, lệnh bài của Chu Tiên Vương đã bay đi rồi. Dương Kỳ nói, sau dường như dắt cho khi con giết thái tử kiểm kê di vật của hắn, lệnh bài kia đột nhiên bay đi, là chủ nhân của nó tử vong, bị một luồng lực lượng cực mạnh dẫn nên mới đi tìm chủ nhân tiếp theo. Hơn nữa mẫu thân, truyền thừa của Chu Tiên Vương đối với con không là gì cả. Nhân, nghe đồn Chu Tiên Vương đã tung hoành 3.000 thế giới, nhưng cũng bởi còn vì khiêu chiến với uy nghiêm của thần nên mới bị các vị thần giết. Có được chư thần ấn ký, tương lai con sẽ có thành tựu lớn hơn Chu Tiên Vương. Thánh mẫu nói, đi thôi, mẫu thân đưa con đến học phủ Thái Hoàng. Không cần, mẫu thân, con biết có nhiều người muốn giết con, nhưng nếu con không chiến đấu thì làm sao lĩnh ngộ được cảnh giới. Huống chi trong mi tâm con có chư thần ấn ký, ai muốn giết con sẽ kích phát chư thần ấn ký, người đó chỉ có một con đường chết. Dương Kỳ ngạo nghễ nói, hài nhi cũng muốn xem ai tới giết con, ai, Kỳ Nhi, người con thân sẽ không đưa con đi nữa. Thánh mẫu cảm thán một câu, tới nơi đã trưởng thành rồi, nếu con kiên trì như vậy thì mẫu. Con đi đi, thì truyền tin về Huyền Không Sơn, tránh cho mẫu thân nhớ mong. Nhất định rồi, mẫu thân, hài thân hình Dương Kỳ lóe lên rồi biến mất trong không gian hư vô, nhanh tới mức không ai có thể thấy rõ. Thiên sứ chi dực của hắn đã tu luyện thành công, tu vi cũng đã tiến vào cảnh giới đại thánh, nếu toàn lực thi triển thì sẽ có tốc độ kỳ đi, Yến Vô Bệnh lại xuất hiện, cúi người khấu kiến thánh mẫu. Khủng khiếp, thánh mẫu thiếu gia đã thực sự trưởng thành rồi, tiền đồ tương lai sẽ khó mà định được. Sau khi Dương, ai cũng chính thánh mẫu yếu, thánh mẫu lo lắng truyền thuyết bởi vì như vậy ớt thở dài một hơi. Chuyện gì, thiếu gia có chư thần ấn ký, đây là thứ chỉ có trong cổ đại, dù một số lão tiên của thời đại hồng hoang cũng không gian giới có ai là đối thủ của thiếu gia. Biết ở nhân vô bệnh nói, chuyện tốt trên mặt thánh nghĩ chuyện gì. Con nhất định sẽ có không sơn, đồng nhi cáo từ. Kỳ ngộ to lớn ta lại càng lo lắng, có này, nào, khẳng định người đó có nhân qua và duyên phận cực lớn. Chiến đấu ở Huyền Không Sơn, gian giới không tính là gì thế nhưng tiên nhân chiến đấu rất nguy hiểm xuống. May mà không có ai biết trên người Kỳ Nhi có thứ đó, nếu không thì toàn bộ Huyền Không Sơn, bốn hoang, thậm chí cả lúc nào cũng có thể ngã Thái Hoàng Thiên cũng sẽ bị diệt vong. Ký hiện trên người con ta, vậy thì chứng chí một số tiên nhân cổ xưa cũng lâu sau tiên giới nhất định mẫu có vui minh vậy sẽ giúp thánh mẫu hoàn thành tâm các vị thần chờ. Đang trông sẽ có ý chỉ phủ xuống. Mừng, không ai nơi này, thậm đang nhìn hãy chờ xem, vô bệnh, không biết trong lòng nàng đang suy. Cách chương.